nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2169. Tô Tiểu Đường nhanh chóng giãy ra. Thế nhưng cánh tay anh như thép không chút sứt mẻ, dễ dàng giam cầm cô. Cô ngẩng đầu trừng mắt anh một cái. Anh đen còn muốn tôi tới chùi sao? Lời này, tôi còn chưa kết hôn. Yêu đương vài người, ngủ vài người thì làm sao? Đây là tự do của tôi. Tiêu Thành nói sằng nói bậy. Tô Tiểu Đường, Diệp Linh nhìn hai người. Nhanh chóng ho nhẹ một tiếng. Lấy lại sự tồn tại của mình. Khụ khụ. Lúc này Tiêu Thành ngẩng đầu. Ánh mắt rơi trên mặt cô. Dường như mới nhìn đến cô. Diệp Linh nhìn Tiêu Thành trước. Gương mặt Tiêu Thành không giống với mặt của anh trai. Như là hai người khác nhau. Thế nhưng trái tim Diệp Linh lập tức liền thình thịch nhảy loạn. Chắc là do máu mủ tình thân. Cô đã chắc, Tiêu Thành chính là Diệp Minh. Chính là anh trai của cô. Tiêu Thành ôm Tô Tiểu Đường. Rất tùy ý liếc mắt nhìn Diệp Linh. Cô là ai? Thoáng nhìn là một mỹ nhân. Thế nhưng đáng tiếc, má phải đã bị hủy. Ánh mắt Tiêu Thành từ vết sẹo trên má phải Diệp Linh nhàn nhạt liếc qua. Tựa như thờ ơ, thế nhưng đáy mắt đã xẹt qua tia u ám. Thành ra, tôi muốn nói với anh vài câu. Diệp Linh đi lên trước, nhón chân lên che ở bên tai Tiêu Thành nói nhỏ. Tiêu Thành không có biểu cảm gì. Thành ra, lúc này thủ hạ vội vã đã đi tới. Tư ca tới, Tiêu Tứ tới. Tiêu gia tổng cộng có hai đứa con nuôi. Tiêu Tứ và Tiêu Thành. Trước khi Tiêu Thành đến, Tiêu Tứ này hết sức được cưng chiều. Thế nhưng Tiêu Thành tới rồi, hắn liền thất sủng. Hiện tại đa số quyền lợi đều vào trong tay Tiêu Thành. Một người thành gia, một kẻ tư ca, nghe từ gia và ca đã thấy khác biệt. Cũng biết Tiêu Thành thủy chung đè ép Tiêu Tứ. Nhưng Tiêu lão gia tử chắc chắn sẽ không để Tiêu Thành một mình độc quyền. Tiêu Tứ và Tiêu Thành là quan hệ kiêm chê lẫn nhau. Diệp Linh đã nhận ra không khí vi diệu. Dường như vị tư ca này đến thăm làm cho bầu không khí nhất thời khẩn trương. Cô không muốn thêm phiền cho anh trai, cho nên nhanh chóng đi qua một bên, ẩn trong đám người. Lúc này tiếng cười của Tiêu Tứ đã truyền tới. Ha ha, thành ra, mày làm sao đột nhiên từ Hồng Kông tới Trung Quốc thế? Mày thật chẳng tinh tế. Qua đây chơi cũng không báo cho anh em một tiếng. Nghe tiếng nói đó, hai tay xuôi ở bên người của Tô Tiểu Đường nhanh chóng siết thành quyên. Trong đôi mắt thanh lạnh cũng lóe lên vẻ lạnh lùng. Lúc này cô ấy cảm thấy bàn tay trên vai kia đột nhiên buộc chặt rồi. Đỉnh đầu truyền đến giọng Tiêu Thành. Đi vào đi, đừng ra ngoài. Tô Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành. Người đàn ông quá cao. Cô phải nhìn lên. Hiện tại thần sắc anh lười biếng không chịu gò bó như ngày thường. Thế nhưng, lại dường như có chút khang khác. Bàn tay Tiêu Thành xoay lại, đẩy cô ấy vào trong phòng bệnh. Làm sao, nghe không hiểu lời của tôi. Đúng là bá đạo. Bá đạo khiến người ta không phản kháng được. Tô Tiểu Đường nhìn cái gáy của anh, sạch sẽ gọn gàng lại lạnh thấu xương. Tô Tiểu Đường từ trên người Tiêu Thành thu hồi ánh mắt. Sau đó lại lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng Tiêu Tứ. Cô xoay người vào phòng bệnh. Rất nhanh, Tiêu Tứ đã xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Tứ cũng cao to lực lưỡng. So sánh với vẻ tà khí của Tiêu Thành, Tiêu Tứ cả người đều lộ ra khí thế hung ác khát máu. Quan trọng là, mắt trái của Tiêu Tứ đã mù. Là kẻ chột mắt, Tiêu Tứ đã đi tới. Cười hì hì. Thành ra, tao đột nhiên qua đây mày chắc sẽ chào đón tao nhỉ. Cách chương.